Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước với em đâu. Chẳng qua, đối với tôi đó chỉ là mối tình qua đường, chẳng có chút ý nghĩa nào với tôi cả. Xin lỗi, tôi phải quay lại tìm cô vợ bé nhỏ của tôi. Nói một hơi, hắn không thèm nhìn cô ta lấy một lần, liền quay người bước đi, quay lại chỗ bọn họ vừa dùng cơm, vẻ mặt nổi giận không thôi. Lôi Minh Na đứng ngây ngốc tại chỗ. Lúc hắn ta quay trở lại cái bàn bốn người ngồi ăn khi nãy thì giờ không còn một bóng người nào, không thấy bóng dáng của David và Quý Hiểu Hàm đâu cả. Hắn chỉ thấy vỏ chai rượu trống không nằm nghiêng ngả và cái bóp da cầm tay của Quý Hiểu Hàm. Cô ấy không thể nào để bóp da lại mà đi thẳng về phòng khách sạn như vậy. Việc này rất không hợp lý và cũng rất kỳ lạ. Coi đó, chắc là bọn họ cũng giống chúng ta thôi, đi tìm một nơi yên tĩnh để kết tình rồi. Lôi Minh Na đứng thẳng sau lưng hắn, châm dầu vào lửa, trong giọng nói có hàm ý hạ lưu. Tống Thiên Lỗi quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. Gương mặt giống như có làn sương nhẹ bao phủ không thể nhìn ra được, dáng điệu nghiêm khắc nói. Hiểu Hàm không phải loại người đó. Lôi Minh Na tuy hoảng sợ với dáng vẻ lãnh khốc của hắn nhưng lại không cam lòng, cười hắn trả lời. Vậy cũng không chừng, David là một tay lão luyện trong tình trường. Nói không chừng cô ta chống cự không nổi trước sự quyến rũ của anh ấy. Lời vừa nói ra, trong mắt của Tống Thiên Lỗi bắn ra hai tia lạnh lùng, tàn nhẫn, sát thương và muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hùng hăng nhìn mặt Lôi Minh Na, đang sợ đến mức trắng bệch da. Nếu hắn dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận khi quen biết tôi. Quăng ra câu nói khinh thường ra sau, khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô ta, trong lòng chỉ mong muốn nhanh chóng tìm được Quý Hiểu Hàm. Hắn với tay cầm lấy bóp da của Quý Hiểu Hàm để lại, trong lòng như có lửa đốt, quay người bỏ đi. Quý Hiểu Hàm say khướt để mặc cho David mang nàng rời khỏi bãi biển để đến một bụi cây thấp gần đó. Ở đây tương đối tối, lại cách đám đông quá xa. Đôi mắt của nàng lờ mờ vì say rượu, mơ hồ hỏi. Nơi này là chỗ nào? Anh dẫn tôi đến đây làm gì? David cười cười tà ác, ám muội. Tiểu bảo bối, ta sẽ chăm sóc em cẩn thận, giúp em vui vẻ quên đi người chồng phong lưu của em. Bàn tay của hắn nhanh chóng nắm lấy vòng eo nhỏ của nàng, dùng sức ép nàng vào cơ thể mập mạp của hắn. Đôi tay lông lá không ngừng vuốt ve bờ vai mềm mại của nàng. Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi hôi đến sặc người từ cơ thể của hắn, tạo thành một mùi khó chịu, phần nào làm cho Hiểu Hàm tỉnh lại. Nàng bắt đầu dãy giụa. Buông ta ra, người hồi chết đi được. Khuôn mặt đỏ ửng của hắn cười gian ác. Buông nàng ra, nói đùa sao? Vất vả lắm mới giành được miếng thịt vào tay, có nói gì hắn cũng sẽ không buông. Hắn siết chặt lấy cơ thể không ngừng dãy giụa của nàng, tay nâng cằm nàng lên, nhanh chóng cúi đầu hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. Nụ hôn này làm cho Hiểu Hàm hoàn toàn bừng tỉnh. Nụ hôn của hắn đầy một mùi hôi của rượu trộn lẫn với mùi thuốc lá kỳ quái, khiến cho người khác nhịn không được muốn buồn nôn. Nhất thời cảm giác say đã nhanh chóng biến mất. Nàng bắt đầu vung tay đánh hắn, chân cũng không yên mà đá mạnh vào đùi. David cộc cằn chửi rủa một tràng, rõ ràng nàng đã chọc giận hắn. Bất ngờ đẩy nàng ngã trên mặt đất, cơ thể to mập giống như một ngọn núi đè lên trên người nàng, làm cho nàng không động đậy gì được. Cô Hà Tấp phải cố chấp như vậy, nói không chừng tiên sinh của cô cũng đang thân mật với Minh Na. David lộ ra nụ cười với vẻ tà mị. Quý Hiểu Hàm vừa tức vừa gấp gáp, nước mắt không kìm được trào dâng. Bất luận nàng dãy giụa đến thế nào cũng không dung chuyển được cơ thể to lớn của hắn. Không lẽ nàng thực sự không thể thoát khỏi trò lăng nhục hả hiếp của tên đề tiện vô liêm sỉ này? Nàng đã kiệt sức thở hồng hộc nhưng vẫn khàn giọng kêu cứu. Đừng uổng phí sức lực nữa, không ai nghe thấy đâu. Hắn đắc ý cúi người chuẩn bị thi triển ma trảo của hắn. Đột nhiên phịch một tiếng, cả người hắn lập tức ngã quỵ. Hiểu Hàm cả kinh dương mắt nhìn, thì ra là Tống Thiên Lỗi. Không chút suy nghĩ, nàng lập tức nhào vào lòng của hắn, dùng sức ôm chặt lấy hắn. Nhưng người chết đuối vớ được phao, bức thiết như vậy mà ôm chầm lấy hắn. Sau khi bình tĩnh lại, oà một tiếng, không kiềm chế được, nàng khóc to thành tiếng. Nước mắt tuôn ra như suối, nhanh chóng làm ướt đẫm vạt áo của Tống Thiên Lỗi. Hắn gắt gao ôm lấy cơ thể mềm mại vẫn không ngừng run rẩy của Hiểu Hàm, bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, trấn an người vừa bị kinh ngạc. Xong, đôi mắt của hắn lại phát ra cơn thịnh nộ điên cuồng, tia nhìn lạnh lẽo khinh người, trừng trừng nhìn lên David, vừa bị hắn một quyền đấm đến hôn mê, nằm bất tỉnh trên đất. Không nói một lời, hắn ôm lấy Hiểu Hàm vẫn còn đang nghẹn ngào khóc nức nở, bước về phía khách sạn. Sau khi trở về phòng, Quý Hiểu Hàm từ từ ngừng khóc, cơ thể mảnh mai cũng đã ngừng run rẩy. Tống Thiên Lỗi đặt nàng lên giường, sau đó chậm rãi rời khỏi giường. Đôi mắt vốn tràn ngập lo lắng sốt ruột, nhưng trong phút chốc trở nên trầm ngâm, tối tăm như một đầm nước sâu. Hắn nhếch môi tức giận mắng nàng: "Cô nhà đầu ngốc này, tùy tiện đi theo người đàn ông xa lạ, rốt cục em có được bình thường hay không?" Hiểu Hàm dương mắt sợ hãi dò xét sắc mặt phẫn nộ của hắn, từ từ trả lời: Em không cẩn thận uống say thôi." Nhắc tới việc này, Tống Thiên Lỗi càng tức giận, hắn cắn răng, những lời chỉ trích gay gắt rít qua kẽ răng: "Ai cho phép em uống nhiều rượu như vậy? Tiểu lượng không cao thì đừng có uống. Nếu đêm nay không phải anh phát hiện tình hình có bất thường, em còn có thể yên ổn vô sự mà ngồi đây sao?" Quý Hiểu Hàn uất ức chu miệng lên cái, tuôn ra thành tràng: "Làm sao mà tôi biết được, cái loại rượu đỏ đó uống vào thấy ngọt mà lại làm cho người ta say cơ chứ. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ tới David đó lại là một con sói háo sắc." Tống Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng nghiêm khắc quát: "Em luôn luôn làm việc điều lĩnh như vậy, chỉ gây toàn họa khắp nơi, ngay cả đề phòng người lạ cũng không biết. Quả thật giống y như một đứa bé gái chưa lớn vậy." Tính khí tốt của hắn sớm đã bị cơn hoảng sợ kinh khủng kia làm tiêu tan. Cứ nghĩ đến việc suýt nữa là nàng đã bị cưỡng bức, lại có khả năng đánh mất sinh mệnh quý giá lúc phản kháng, là lục phủ ngũ tạng của hắn liền nóng như thiêu đốt, đau đến mức gần như không thở nổi. Môi của Hiểu Hàm run run, bộ dạng hết sức đáng thương nhìn hắn. Đây là lần thứ hai hắn nổi trận lôi đình, vẻ mặt tức giận điên cuồng của hắn làm cho nàng không tự chủ được phát khiếp, càng ớt ức mà khóc lớn hơn nữa. "Đừng có mắng em nữa, em như vậy còn không đủ đáng thương hay sao? Xém chút nữa là bị cưỡng bức, anh còn không giữ với em." Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt hết sức đáng thương, hắn cũng không còn nổi cáu nữa. Hắn tới gần nàng, kéo nàng vào trong lòng: "Sau này, nếu không có sự cho phép của anh, em không được tùy tiện rời khỏi anh, nghe chưa?" Hắn ra lệnh bên tai nàng. Quý Hiểu Hàm vốn đang yếu đuối, chìm trong vòng tay ôm ấp đáng tin cậy của hắn, đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc. Trong phút chốc, hình ảnh hắn thân mật với Minh Na lại hiện lên trong đầu nàng. Tên đàn ông thối đáng ghê tởm này vậy mà còn trách cứ nàng ư? Ra lệnh cho nàng, nếu không phải là tại hắn, nàng sao có thể xém tí nữa là bị người khác phi lễ. Trong phút chốc, nàng liền căm hận, cố sức đẩy hắn ra, đôi mắt căm dậy hung hăng, mở to trừng nhắp nhìn hắn. Tống Thiên Lỗi cau mày khó hiểu: "Em làm sao vậy?" Quý Hiểu Hàm tức giận đến hai tay chống nạnh: "Vậy mà anh còn dám trách móc tôi? Nếu không phải anh với Lôi Minh Na ôm nhau nhảy khăng khít thân mật, tôi sẽ không tức giận mà uống rượu sao?" Nàng dừng lại rồi lấy hơi tiếp tục nổi bão: "Thà đi với David còn hơn là ngồi đó xem các người thân mật, đỡ phải tức giận khó chịu." Đến lúc bài phát biểu hoàn tất, nàng mới phát hiện ra khóe môi của Tống Thiên Lỗi bất ngờ mỉm cười vui vẻ, đôi mắt thâm u ánh lên tia sáng kỳ lạ nhìn nàng. Thoáng chớp, nàng liền hiểu bản thân vừa làm chuyện ngu ngốc gì. Nàng đã công khai nói với hắn là nàng đang ghen, hơn nữa còn là cơn ghen vô cùng nghiêm trọng. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý ghen đâu." Nàng xấu hổ không thôi, ấp úng bảo chữa, nhưng gương mặt đỏ đã sớm hồng lên, tiết lộ bí mật trong đáy lòng của nàng. Tống Thiên Lỗi mừng rỡ như điên, nhìn nàng chăm chăm. Nhưng hắn rất giỏi kiềm chế, cố ý giễu cợt nói: "Nói như vậy đều là lỗi của anh sao? Đừng quên là chính em muốn anh đi nhảy với Minh Na nha." Nhắc đến việc này, nàng lại một đầy bụng lửa: "Chẳng lẽ anh không biết cự tuyệt cô ta sao? Anh cũng lại còn để cho cô ta bám dính vào anh, giống như là vòi bạch tuộc. Quả thật là loạn xị bát nháo." Nàng tức đến mức không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung sự tức giận của mình. Tống Thiên Lỗi càng thêm vui vẻ, nhưng vẫn bình tĩnh trưng ra vẻ mặt vô tội: "Cái này đâu phải lỗi của anh, là do cô ta cứ nhảy vào lòng anh mà ôm cứng ngắc. Nếu biết trước em sẽ ghen đến như vậy, anh nhất định sẽ đẩy cô ta ra." Nhìn vẻ mặt tươi cười đắc ý của hắn, Hiểu Hàm vừa giận lại vừa bực mình, vội vàng phủ nhận: "Anh đừng có làm ra vẻ, tôi không có ăn giấm chua đâu." Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường quay đi không thèm nhìn hắn. Tống Thiên Lỗi chợt bưng ra vẻ mặt tươi cười, đưa tay giữ chặt lấy cằm nàng, khiến cho nàng đối diện với hắn: "Thừa nhận đi, em đã thích anh rồi. Thậm chí có lẽ em đã yêu anh đến nỗi không thể tự thoát ra được." Giọng nói của hắn trầm thấp êm dịu như tiếng thiên nga, giống như đang thôi miên, vang lên bên tai nàng. Quý Hiểu Hàm đột nhiên run lên, trong lòng chấn động. Tiếp đó, nước mắt dâng trào không hề báo trước, ào ào chảy xuống. Đúng vậy, là nàng đã thích hắn, yêu hắn. Thế nhưng còn hắn thì sao? Hắn căn bản không thèm để ý. Hắn vẫn luôn phong lưu đa tình, thậm chí còn pha trò chọc ghẹo nàng. Nàng đúng là đã trúng tà rồi mới có thể yêu hắn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi càng khóc thê lương, bi ai hơn hết. Cuối cùng ghé vào trên giường mà gào khóc. Trận khóc này làm Tống Tiền Lỗi hoàn toàn luống cuống tay chân. Hắn không hiểu một người giống con mèo hoang nhỏ như nàng tại sao lại thích khóc như thế. Điều bất thường hơn nữa là mỗi lần nàng khóc lại cảm thấy rất lúng túng, ruột gan đau thắt, đầu óc như ngừng hoạt động, chỉ muốn ôm nàng vào lòng, yêu chiều một phen. Được rồi, được rồi, nếu là lỗi của anh là hoang tưởng. Em đừng khóc nữa được không? Một tay kéo nàng vào trong lòng, hắn vỗ về lên mái tóc đen tuyền của nàng trấn an, dáng vẻ chân thành đến hắn cũng khó có thể tin được. Đến lúc này, Quý Hiểu Hà mới ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn chằm chằm, bĩu môi nói: "Anh biết thì tốt rồi, sau này không được ăn nói lung tung." Nàng lau nước sau với vẻ hít hít mũi, sau đó đưa tay đẩy hắn ra. "Buông ra, để tôi đứng lên đi." Trở lại dáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo, so với vẻ khóc sướt mướt đáng thương lúc nãy thật cách xa vạn dặm, làm cho Tống Thiên Lỗi ngây ra nhìn nàng. "Em muốn đi đâu?" Hắn nhịn không được hỏi. Nàng tức giận liếc hắn một cái, giống như hắn vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn. "Tôi muốn vào phòng tắm, tắm cho thật sạch sẽ từ đầu đến chân. Tên David thối đó, tôi không muốn mùi của hắn còn lưu lại trên người mình." "Anh giúp em." Hắn nói thương cảm, hắn có thể hiểu được tâm tình của nàng, càng hiểu rõ con người quật cường như nàng nhất định sẽ kỳ cọ toàn thân đến mức chóc cả da. Hắn không nỡ nhìn nàng làm hại làn da mềm mại của bản thân như vậy. Quý Hiểu Hàm vừa định mở miệng, Tống Thiên Lỗi liền áp dụng thủ đoạn cứng rắn, kiên quyết, một tay ôm lấy nàng đi vào trong phòng tắm. Đối với việc tắm mà hắn đã quyết định, xưa nay hắn đều bá đạo như vậy, đây là điểm duy nhất không thay đổi của hắn. Vì đoạn xen giữa không vui của tên David, Tống Thiên Lỗi quyết định kết thúc sớm tuần trăng mật một ngày, quay trở về Đài Loan. Vừa về đến Đài Bắc, ngày hôm sau, hắn liền bắt đầu bận rộn đến tối mắt tối mũi. Về phần Hiểu Hàm, nhờ có Tống Viễn Tiều nâng đỡ, nàng vẫn tiếp tục công việc tạo hình thiết kế, nhưng mỗi ngày đều dành thời gian cùng ông nội uống trà chiều. Hôm nay công việc của nàng kết thúc sớm hơn, bất ngờ có một buổi chiều nhàn nhã, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đến xem thử công ty của Tống Thiên Lỗi. Kết hôn đã hơn một tháng, nàng vẫn chưa từng tham quan công ty của hắn. Nghe nói quy mô của tập đoàn Tống Thị rất lớn, lại rất có tiếng tăm. Nàng muốn xem thử tên trẻ danh Tống Thiên Lỗi quản lý một công ty có cơ cấu khổng lồ sẽ như thế nào. Không thể phủ nhận, một tháng gần đây cuộc sống tân hôn của bọn họ cực kỳ hòa hợp. Tuy cả hai vẫn thường hay cãi vã, thỉnh thoảng khiêu khích lẫn nhau, nhưng đến cuối cùng đều bị nhiệt tình thường dùng của hắn tấn công hóa giải. Nhu cầu của hắn đối với nàng vẫn nhiệt tình như cũ. Trên thực tế, nàng không hiểu vì sao đàn ông lại thích việc yêu đương như vậy. Có mấy lần nàng cố ý giả bộ ngủ để thoát khỏi nhu cầu cuồng nhiệt làm cho người khác mệt mỏi này, nhưng chưa một lần thành công. Vì cho dù nàng thực sự đã ngủ, hắn vẫn dùng đủ mọi thủ đoạn ầm ĩ đánh thức nàng dậy, đến khi hắn đạt được thỏa mãn mới bằng lòng bỏ qua. Kỳ thực nàng cũng không ghét những động tác va chạm của hắn, thậm chí còn thích cảm giác cơ thể ấm áp rắn chắc của hắn ôm lấy nàng. Chỉ là nàng cảm thấy có một chút chưa đủ. Nàng hy vọng Tống Thiên Lỗi có thể lâu ngày si tình với nàng, thật sự học cách yêu nàng, vì từ lâu nàng đã bất giác yêu hắn mất rồi. Thật là mỉa mai, đây vốn chỉ là một cuộc hôn nhân tạm thời không có tình yêu, không có ràng buộc, rốt cục lại biến thành cục diện mâu thuẫn như thế này. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tình cảm của nàng đối với Tống Thiên Lỗi từ hận đến xương tủy chuyển thành yêu hắn đến chết. Trò chơi tình ái này quả thật đã bất thường, có thể làm cho con người ta thay đổi đến 180 độ. Cho dù có không can tâm đến thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng phải thừa nhận nàng yêu hắn là việc không còn tranh cãi gì nữa rồi. Hiểu Hàm buồn bã thở dài, vì không thể để bản thân yếu thế, có chết nàng cũng sẽ không thừa nhận với hắn rằng nàng yêu hắn, trừ phi hắn cũng yêu nàng. Nghĩ đến đây, nàng cố phấn chấn tinh thần, nàng có thể thử làm cho hắn yêu nàng chứ. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ vận dụng tất cả bản lĩnh của mình để làm cho Tống Thiên Lỗi sẽ quỵ lụy dưới chân nàng. Nhất định sẽ có ngày, nàng sẽ làm cho chính miệng của hắn nói 3 chữ, anh yêu em với nàng. Sau khi hạ quyết tâm, nàng tràn đầy tự tin mà hát thầm. Rất nhanh, xe đã tiến vào bãi đậu xe của tòa cao ốc tập đoàn Tống Thị. Quý Hiểu Hàm đi theo sự hướng dẫn của người tiếp tân, đi lên thang máy riêng trực tiếp đến phòng làm việc tầng 15 của Tống Thiên Lỗi. Vừa bước vào phòng làm việc rộng lớn ở tầng 15, một cô gái trẻ tuổi đeo kính, ăn mặc cẩn thận chỉnh tề, khuôn mặt tươi cười nghênh ngang đón nàng. "Bà Tống, mời bà đợi một chút, tổng giám đốc vừa có khách, hiện đang ở trong phòng để tiếp khách à?" Quý Hiểu Hàm mỉm cười gật đầu cảm ơn cô ta, muốn cô ta cứ lo việc của mình, không cần phải để ý đến nàng. Cô gái đó chần chừ nhìn nàng một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi. Quý Hiểu Hàm đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Tống Thiên Lỗi ra khỏi phòng khách. Nàng buồn chán đi đi lại lại trong phòng làm việc riêng của hắn, đưa mắt nhìn xung quanh, thưởng thức thiết kế và trang trí trong phòng. Đột nhiên, một bức tường thủy tinh trong suốt thu hút ánh mắt của nàng. Thì ra, phòng tiếp khách ngay sát bên phòng làm việc, bức tường thủy tinh tách biệt hai phòng. Quý Hiểu Hàm vô thức muốn trốn đi trong lúc nàng đối mặt với Tống Thiên Lỗi cùng với vị khách của hắn. Một cô gái trưởng thành, khí chất tao nhã, dáng vẻ thướt tha mê người, đầy nữ tính. Nhưng nàng ngay lập tức phát hiện lo lắng của nàng là dư thừa. Tuy Tống Thiên Lỗi đối mặt với nàng nhưng dường như không phát hiện ra nàng. Nàng bước đến gần để nhìn kỹ một chút. Thì ra, miếng chắn này chỉ để người bên này thấy khách bên phòng kia, còn người ở bên kia thì không nhìn thấy người ở bên này. Quý Hiểu Hàm yên tâm ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Tống Thiên Lỗi cùng cô gái trẻ mê người kia. Nàng đoán chắc cô gái này là người đẹp tri kỷ trước đây của hắn. Những cử chỉ và khí chất của cô lại hoàn toàn khác hẳn với những bạn gái trước đây của hắn. Điều càng làm khiến cho người khác giật mình hơn nữa chính là Tống Thiên Lỗi hoàn toàn dẹp đi vẻ lăng nhăng cùng vẻ vô lại bất cần đời, nghiêm chỉnh ngồi đó, lại còn có chút ngại ngùng trẻ con. Nàng chưa từng thấy qua loại tâm tình ấm áp mà chuyên chú của hắn đối với cô gái kia bao giờ, giống như mối quan hệ giữa hai người là không gì có thể sánh được. Quý Hiểu Hàm si ngốc nhìn hắn, hoàn toàn quên đi chính bản thân đang ở nơi nào. Căn bản, nàng không cách nào rời mắt đi được. Trong lòng sớm đã nổi một trận cuồng phong mãnh liệt. Đến lúc cả Tống Thiên Lỗi cùng cô gái đó cùng đứng lên, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Chỉ thấy người đẹp tao nhã mỉm cười, đưa tay dịu dàng, thay Tống Thiên Lỗi sửa sang lại áo, điều chỉnh cà vạt, còn vỗ vỗ lên nếp nhăn trên quần tây của hắn. Những cử chỉ thân thiết này hoàn toàn giống như một người vợ đối với chồng của mình. Nàng cảm thấy kinh hãi không thôi. Trái lại, Tống Thiên Lỗi lại có vẻ lúng túng trước động tác chăm sóc tỉ mỉ của cô ta, thậm chí còn đỏ cả mặt. Điều này thật sự làm cho người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Tên phóng đãng lưu manh này lại còn biết đỏ mặt ư? Quý Hiểu Hàm cảm thấy giống như người bị người ta đánh một quyền, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu, đau lòng. Rốt cuộc cô ta là ai? Cùng với Tống Thiên Lỗi có quan hệ gì? Những câu hỏi phiền nhiễu này khiến liên tục xuất hiện trong đầu nàng. Cho đến khi hai người ra khỏi phòng tiếp khách, nàng vẫn còn ngây ngốc, hoàn toàn thất thần. Tống Thiên Lỗi vừa nhìn thấy nàng, trong mắt đã nheo lại, hỏi với vẻ không vui: "Em tới đây làm gì?" Giọng nói lạnh lùng của hắn làm cho Quý Hiểu Hàm phục hồi lại tinh thần. Nàng theo dõi sắc mặt trầm ngâm, ảm đạm của hắn, mơ hồ cảm nhận được hắn không hề thích nàng đến đây. Điều này làm cho lòng của nàng càng đau hơn, làm cho một người khôn khéo cao ngạo như nàng chỉ biết ngây ngốc đứng đó, một câu cũng không nói ra được. "Thiên Lỗi, cô gái dễ thương này là..." Cô gái kia mỉm cười hỏi, giọng điệu rất dịu dàng mà êm ái. "Tôi là vợ của Thiên Lỗi." Quý Hiểu Hàm vô thức trả lời. "Tôi tên là Quý Hiểu Hàm, xin chào." Nàng giơ hai tay nói với người kia, cố gắng nặn ra một nụ cười. Đối với cô gái có khí chất cao quý tao nhã, cử chỉ hòa nhã này không hề có địch ý, ngược lại còn có phần thiện cảm. Chỉ là do có liên quan đến Tống Thiên Lỗi, trong lòng của nàng ít nhiều cũng có chút lưu tâm. Cô gái kia dịu dàng mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay của nàng. "Em là vợ của Thiên Lỗi ư? Rất đáng yêu, chị là hàng xóm trước đây của hắn, từ nhỏ đã thấy hắn lớn lên. Họ Hàn, em gọi chị là Ngọc Phong được rồi." Nụ cười của cô ấm áp vô tư như mặt trời mùa thu, tạo nên một cảm giác ấm áp, hòa thuận, vui vẻ. Trong khoảnh khắc, Hiểu Hàm cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Một cô gái dịu dàng như nước, vậy thật sự có thể làm cho đàn ông ý loạn tình mê. Cũng khó trách Tống Thiên Lỗi lại nhìn với con mắt khác với cô như vậy. So ra, nàng giống như một cô bé vẫn chưa trưởng thành. Nàng xấu hổ cười cười rụt tay về, liếc mắt qua Tống Thiên Lỗi một cái. "Thật xin lỗi, tôi đến không đúng lúc, quấy rầy hai vị làm việc." Lúc này, nàng nên xử sự theo cách của người lớn. Hàn Ngọc Phong vẫn giữ nụ cười ấm áp. "Sao lại như vậy chứ? Em đến vừa đúng lúc. Lúc nãy chị vừa bàn xong việc với Thiên Lỗi. Chị đặc biệt mời Thiên Lỗi tham gia quyên góp từ thiện. đến lúc đó rất hân hạnh được đón tiếp vợ chồng hai người cùng đến dự. Dứt lời cô mỉm cười, nhịn cười nhìn Tống Thiên Lỗi một hồi lâu rồi lại chuyển ánh mắt về phía Hiểu Hàm. Cuối cùng giống như phát hiện ra có việc gì rất thú vị, cô chớp mắt cười nói với Tống Thiên Lỗi. Chị thấy những tính toán trước đây của em khó có thể được như ý nguyện rồi. Hiểu Hàm đều không giống mấy cô bạn gái vâng vâng dạ dạ trước kia của em. Mạnh miệng cái gì mà sau khi kết hôn vẫn tiếp tục phong lưu, tiêu dao. Cũng đừng nói quá sớm. Nghe những lời này, Tống Thiên Lỗi cũng không hề phản bác lại, trái lại còn đỏ mặt, ngây ngốc cười nhìn Hàn Ngọc Phong, hoàn toàn không thấy vẻ cao ngạo thường ngày. Chị đừng chế giễu tôi nữa. Quý Hiểu Hàm chỉ ngây ngốc nhìn phản ứng của hắn, quả thực không dám tin vào mắt mình. Nàng có thể cảm thấy hắn đối với Hàn Ngọc Phong có một loại tình cảm đặc biệt nào đó, trong lòng bất giác không khỏi cảm thấy chua xót. Chị phải đi rồi. Hàn Ngọc Phong cố ý thần bí kề tai Quý Hiểu Hàm nói nhỏ, cố ý đùa dai. Hôm nào hai ta tìm khoảng thời gian cùng nhau trò chuyện, chị sẽ kể cho em nghe rất nhiều chuyện quậy phá hồi nhỏ của Thiên Lỗi. Đừng thấy hắn cao lớn khôi ngô như vậy, kỳ thực hắn... Lời còn chưa dứt, hai người lập tức bị Tống Thiên Lỗi kéo tách ra. Em chờ đây, anh tiễn Ngọc Phong xuống dưới trước. Hắn liếc mắt nhìn Quý Hiểu Hàm một cái với vẻ mặt lãnh đạm, vội vàng dặn dò, sau đó kéo tay Hàn Ngọc Phong ra ngoài. Chờ cho đến khi bọn họ rời khỏi phòng làm việc, đầu óc như còn trên mây của Quý Hiểu Hàm mới bắt đầu hoạt động trở lại. Nàng có thể khẳng định Ngọc Phong chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng của Tống Thiên Lỗi. Tình cảm thân mật giữa hai người bọn họ là thân tình, lại giống tình bạn, mà lại có phần giống như tình yêu. Chỉ là chẳng qua Hàn Ngọc Phong cũng không hiểu rõ tình cảnh này. Nhưng biết đâu cô ấy từng là đối tượng mà hắn thầm mến trong lòng lúc còn là thiếu niên 15-20 tuổi. Có ai mà chưa từng trải qua một giai đoạn thanh xuân ngây ngô đó cơ chứ? Quý Hiểu Hàm tự an ủi micro trong lòng. Giữa lúc nàng rơi vào trầm tư, điện thoại phòng làm việc lại vang lên. Quý Hiểu Hàm hơi chấn động, vô thức cầm lấy microphone. Alo. Hiểu Hàm hả? Là giọng của Tống Thiên Lỗi. Nếu không có việc gì em về trước đi, xe của Ngọc Phong có chút vấn đề, anh phải đưa cô ấy về. Giọng điệu của hắn có chút khẩn trương sốt ruột, giống như cho rằng cuộc gọi điện thoại này là dư thừa vậy. Quý Hiểu Hàm trả lời một câu tẻ nguội. Vâng, em biết rồi. Vừa mới dứt lời, nàng liền nghe thấy một tiếng tít tít ngắt điện thoại. Giật mình sửng sốt một hồi lâu, nàng chậm rãi buông điện thoại, bước chân nặng nề bước ra khỏi văn phòng của Tống Thiên Lỗi. Quý Hiểu Hàm mất hồn lạc vía mà trở về biệt thự nhà họ Tống, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cười nói thân mật giữa Tống Thiên Lỗi và Hàn Ngọc Phong. Lúc nàng đi vào sân, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Hiểu Hàm, con trở về rồi hả? Mau qua bên này ngồi đi. Tống Viễn Tiều cười ha hả gọi nàng. Ta vừa spa xong bình trà, qua đây cùng uống với ông một ly đi. Quý Hiểu Hàm ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy Tống Viễn Tiều đang ngồi trong sân pha trà. Nàng nhanh chóng nặn ra nụ cười tươi như hoa, từ từ hướng về cái đỉnh đầy phong cách cổ xưa. Nàng vừa ngồi xuống, Tống Viễn Tiều liền vui vẻ rót trà cho nàng. Nếm thử xem, đây chính là trà Thiết Quan Âm thượng đẳng, mùi vị cực kỳ thanh ngọt. Quý Hiểu Hàm cố gắng gượng cười, lơ đãng nhận chén trà, đưa lên đổ vào miệng. Cẩn thận bỏng nha. Tống Viễn Tiều kinh hô, nhưng đã không kịp rồi, nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ vì phỏng của nàng, bỏng đến nỗi chảy nước mắt. Nàng vội vàng quay đầu đi, lau nước mắt, một bên cười tự chế giễu. Người ta là trà cực phẩm, còn mình là bia rượu, thật kém cỏi. Tống Viễn Tiều nhau mắt cẩn thận đánh giá Quý Hiểu Hàm. Sao thế? Hình như tâm tình không tốt lắm, có phải là đi tìm Thiên Lỗi sao? Ông quan tâm hỏi thăm, trần nét mặt già nua thoáng giật giật, trầm giọng hỏi. Có phải tên tiểu tử Thiên Lỗi lại làm bậy với người phụ nữ khác, để con nhìn thấy phải không? Thằng nhóc đó cũng không biết tự nghĩ là bản thân đã kết hôn, lại còn làm những chuyện hoang đường. Ông biết cháu trai của mình luôn phong lưu đa tình, liền đoán nhất định Quý Hiểu Hàm chịu uất ức là vì bản thân Thiên Lỗi vẫn chứng nào tật nấy, không kiềm chế được mà thở phì phì của trách. Quý Hiểu Hàm thấy thế vội trấn an. Không phải đâu ạ, ông hiểu lầm rồi, chỉ là tâm tình của con có chút xa xút. Tống Viễn Tiều đỏ mắt nhìn gương mặt ủ rũ của nàng, trong lòng mười mươi khẳng định được việc này tuyệt đối có liên quan đến thằng cháu trai không coi ai ra gì của mình. Xem ra Quý Hiểu Hàm cũng đã trưởng thành rồi, với tính cách của nàng sớm đã làm cho rõ ràng. nàng trong sáng lại thẳng thắn, có việc gì bất mãn hoặc là hỉ nộ ái ố, tất cả đều biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, biểu tình phong phú kia. Hơn nữa, nàng lại là lạc quan cởi mở, khó có việc gì có thể khiến cho nàng ở trong đầu dầu dĩ không vui. Hơn nữa, lúc đầu là ông lên kế hoạch dụ nàng kết hôn với Thiên Lỗi. Làm như vậy tuy là có chút ích kỷ, nhưng trực giác của ông tuyệt đối không sai. Nàng với tên tiểu tử Thiên Lỗi là trời sinh một cặp, chỉ là bọn họ vẫn chưa nhận ra mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy. Ông có trách nhiệm giúp cho Hiểu Hàm có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Nếu tiểu tử Thiên Lỗi dám làm việc gì không đúng với nàng, ông nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Hiểu Hàm à, con đừng xem ông như người ngoài, có việc gì cứ nói với ông, đừng ngại. Ông ôn nhu yêu thương dỗ dành nàng. Quý Hiểu Hàm dương mắt nhìn Tống Viễn Tiều một lúc lâu, rồi cụp mi mắt xuống, cắn cắn môi dưới. Cuối cùng nhịn không được hỏi: ông ơi, ông có biết người tên là Hàn Ngọc Phong không ạ? Cô ấy nói là hàng xóm trước đây của Thiên Lỗi. Tống Viễn Tiều suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới gật gật đầu. Ngọc Phong à, ông có biết cô gái đó? Lúc trước là hàng xóm kế bên nhà chúng ta, nhưng đã dọn đi từ mấy năm trước rồi. Nghe nói bây giờ đã lập gia đình rồi, còn gả vào nhà giàu nữa chứ. Vừa nghe Hàn Ngọc Phong đã lập gia đình, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Vậy Hàn tiểu thư với Thiên Lỗi trước đây có phải là tình cảm rất tốt không ạ? Tống Thiên Lỗi rất nhanh trí, liền lập tức hiểu được nguyên nhân gây ra tâm trạng không tốt của nàng. Thiên Lỗi với Ngọc Phong đã rất lâu không gặp mặt rồi, làm sao mà còn biết cô ấy hả? Quý Hiểu Hàm trầm ngâm hồi lâu mới yếu ớt trả lời. Hôm nay lúc con tìm Thiên Lỗi thì gặp cô ấy. Thái độ với vẻ mặt của Thiên Lỗi đối với cô ấy rất không giống với bọn họ, hình như rất thân thiết mà dường như lại rất thân mật vậy. Tống Viễn Tiều gật gật đầu, hiểu được ý của nàng. Ông thở dài một tiếng, thành thực nói: lúc Thiên Lỗi còn nhỏ đã từng có một thời gian rất say mê cô gái đó. Phút chốc, sắc mặt của Quý Hiểu Hàm trắng xanh. Quả nhiên đúng như nàng đã nghĩ, hắn đối với Ngọc Phong quả thực đã có tình cảm ẩn giấu, nàng không giấu được vẻ cười thảm. Tống Viễn Tiều thấy thế vội vàng nói tiếp: con đừng nghĩ lung tung, để ta nói rõ sự tình cho con nghe thì con sẽ hiểu rõ hơn. Nàng cố mỉm cười xốc lại tinh thần, gật đầu với Tống Viễn Tiều. Không sao đâu ạ, ông cứ tiếp tục nói đi ạ. Tống Viễn Tiều nhấp một ngụm trà. Con cũng biết lúc Thiên Lỗi còn rất nhỏ, cha mẹ nó đều mất trong một tai nạn xe hơi. Nó là do một tay ta nuôi lớn, cũng có lẽ là vì nó là hy vọng duy nhất còn lại của nhà họ Tống chúng ta, nên ta đối với nó đặc biệt rất nghiêm khắc. Nói tới đây, ông chau mày thở dài một hơi. Có lẽ do ta sơ suất lơ là về nhu cầu tình cảm được an ủi bao bọc của nó, cho nên sau này lớn lên, có một giai đoạn nó trở nên cực kỳ ngỗ ngược, không nghe lời, thường trốn học, trốn nhà, khiến cho ta cực kỳ đau đầu. Mãi cho tới khi nó quen biết với cô bé nhà kế bên, cũng chính là Ngọc Phong, nó liền hoàn toàn thay đổi. Anh ấy, tình cảm của bọn họ rất tốt sao? Trong giọng nói của Quý Hiểu Hàm có một chút run rẩy không kiềm chế được. Tống Viễn Tiều mỉm cười. Phải nói là Thiên Lỗi rất ỷ lại vào Ngọc Phong. Ngọc Phong lớn hơn Thiên Lỗi 4 tuổi, lại rất hiểu chuyện. Nó thường giảng bài cho Thiên Lỗi, an ủi nó lúc tâm trạng của nó không tốt, cổ vũ cho nó. Dần dần, Thiên Lỗi thường xuyên bám dính lấy Ngọc Phong, cho đến khi con bé chuyển nhà đi. Ông hơi cúi đầu tạm ngừng nhấp một ngụm trà. Trước khi dọn nhà, chúng đã từng cãi nhau một trận. Ta không biết rốt cuộc Ngọc Phong đã nói gì với Thiên Lỗi, nhưng từ hôm đó trở đi, Thiên Lỗi trở nên rất độc lập, quả quyết, cũng không còn nhắc tới Ngọc Phong nữa. Vài năm sau, liền có tin Ngọc Phong kết hôn. Đối tượng con bé kết hôn chính là bạn học đại học của con bé, cũng là người sáng lập ra công ty nghiệm thị. Thiên Lỗi, anh ấy chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với Hàn tiểu thư sao? Tống Viễn Tiều do dự hồi lâu, cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng ông vẫn nói. Có, nó từng đề cập việc kết hôn cùng Ngọc Phong với ta. Lúc đó mới có 19 tuổi, vẫn còn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Ta không có lập tức từ chối nó, chỉ là ta bí mật gặp riêng Ngọc Phong, cùng thương lượng, bàn bạc về vấn đề này. Vậy chẳng lẽ Hàn tiểu thư không yêu anh ấy sao? Tống Viễn Tiều lắc đầu. Ta cũng đã hỏi nó câu hỏi đó, nhưng nó rất thành thật mà trả lời ta rằng nó chỉ xem Thiên Lỗi như một đứa em thôi. Vì thương hại nó không cha, không mẹ, một mình cô đơn, nên mới muốn giúp hắn. Huống hồ, nó đã có một người bạn trai tốt, hai bên đã tính tới hôn nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net